cô giáo ở nhà tôi. Chương 58, năm mới sung túc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng hai người chở nhau đi thăm thú phố phường nơi này, chơi đến mệt mỏi lại quay trở về phòng, khác với cặp đôi khác là hai người không sử dụng điện thoại khi ở cạnh nhau đang sợ quãng thời gian này quá ngắn, nếu nàng không trân trọng thì sẽ hối tiếc. Hương thì muốn dành nhiều thời gian cho Dung hơn, dù sao điện thoại cũng không đáng yêu bằng chị ấy. Khi chưa biết phụ nữ là gì thì Hương còn không có nhu cầu gì nhiều, nhưng từ khi biết yêu Dung và biết thế nào là ân ái, Hương hoàn toàn trở thành một tên nghiện cơ thể người yêu. Từ bàn tay cho đến bàn chân Hương đều thích, mỗi khi ân ân ái ái cô đều hôn khắp người chị ấy như một nghi thức trang trọng nhất. Nhưng buổi tối hôm đó không giống mọi ngày lắm, sau khi Hương quần thảo chị đã đời xong, chị mới xoay người nằm bên trên cô, nhu tình nói với cô. Hương, em có muốn thành người của chị không? Làm chuyện này khá nhiều lần nên Hương biết chị ấy nói thế có nghĩa như thế nào, cô gật đầu, còn không quên trêu đùa. Thì em là người của chị mà, không phải là chồng yêu của chị sao? Chị ấy dịu dàng cầm bàn tay của cô đưa lên môi mà hôn nhẹ lấy một cái, âu yếm bảo rằng. Chị không phụ em, Hương, tin chị đi, chị muốn làm gì cũng được. Thấy Hương tích cực làm cho nàng vui, nàng cũng không thể nào cứ nhận mãi được, vậy nên nàng xoay người lên nằm trên. Có điều Hương vẫn là một cô bé chưa phát sinh quan hệ, điều này đồng nghĩa với Dung sẽ là người đầu tiên có được Hương. Nàng sợ em ấy sẽ suy nghĩ nhiều, nhưng mà nàng là người có thể tin tưởng được, nàng sẽ không phụ Hương cho dù em ấy có phụ nàng, chỉ có em ấy mới có quyền chấm dứt cuộc tình này, còn nàng đã đem linh hồn của mình trao cho em ấy từ lâu. Được sự chấp nhận của Hương, Dung chậm rãi hôn lấy đôi môi hồng còn vương vấn một chút hương vị của nàng, tự nhiên lại thấy xấu hổ. Bàn tay nàng di chuyển đến trước ngực của Hương, vuốt ve lấy nơi tròn đầy kia. Tính tình của Hương phóng khoáng hơn nàng rất nhiều, vậy nên cũng không lạ nếu nàng nghe em ấy dây gì thành tiếng. Nhìn thấy cô chủ nhiệm kiêm chị dâu của mình hiện tại đang ngậm một bên ngực của mình khiến Hương bứt rứt không biết làm sao giải tỏa. Bên dưới của cô ẩm ướt từ khi bắt đầu làm chuyện kia với chị, bình thường nếu bên dưới của cô có cảm giác muốn chị, cô sẽ nhẫn nhịn đến khi nào thân thể khô nóng của cô bình lặng lại, bằng không cô sẽ dùng nơi ẩm ướt của mình mà cọ sát vào người chị tìm một chút giải tỏa, chưa bao giờ cô đòi hỏi từ chị. Đến giây phút chị muốn cô, đây hẳn là một sự ban ơn tuyệt vời nhất mà chị dành cho cô. Chị thuần thục trườn người xuống bên dưới, bắt chước y hệt những gì cô hay làm cho chị mà hành động. Đến bây giờ Hương mới biết mỗi khi mình chạm vào chỗ kia chị sẽ có cảm giác gì, thì ra là như bay bổng trên tầng không, lênh đênh không nơi nào là bến đỗ. Dung, giả, nhìn ánh mắt trong sáng không vần đục của chị ấy khiến Hương thấy thật chói mắt, hai người hiện tại đang ân ái mà chị có thể trong sạch như chẳng hề vướng bụi trần thế này. Nghe người kia gọi mình vu vơ nên Dung ngừng lại để lắng nghe, thấy người kia lại tiếp tục nhắm mắt nên nàng lại tiếp tục công việc của mình. Dung chẳng hề ghét bỏ thân thể của Hương, khi chạm lấy nơi bí mật của em ấy, nàng giống như đang thưởng lãm một món ngon hơn là thị y hát. Giày vò Hương đủ lâu rốt cuộc Dung cũng chần chừ mà cho ngón tay gia nhập vào bên trong nơi ẩm ướt của Hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nàng tiến càng lúc càng sâu vào, đến lúc ngón tay cũng dần dần bị nơi kia nuốt chừng cũng không chạm phải màn trinh. Em mất rồi, ngay trong lúc tình tự thế này Hương lại phát hiện ra mình mất trinh rồi, rõ ràng cô chưa hề quan hệ với ai, vậy làm sao có thể mất trinh? Ngốc quá, vận động mạnh cũng có thể mất, Dung hôn lên vành tai của Hương, trấn an Hương. Thật ra là nữ sinh có rất nhiều thiệt thòi, vốn màn trinh là thứ rất mỏng nằm ở ngay nơi bí mật, đó chỉ là một thứ sinh lý được đem ra phán xét suốt từ khi con người bắt đầu xây dựng lên một đế chế. Những người con gái bị mất trinh khi lấy phải một người chồng tệ có thể bị giày vò đến chết, đừng nói là thời xa xưa, hiện đại cũng không ít người đay nghiến vợ mình vì mất trinh. Bản thân Dung là giáo viên nên nàng biết màn trinh vốn không đánh giá được thứ gì, có thể mất đi nếu vận động mạnh, nàng cảm thấy chị cần tinh tế một chút sẽ nhận ra bạn đời của mình có phải là lần đầu tiên hay không mà không cần thông qua màn trinh. Dung biết Hương chưa từng yêu ai trước đây, cũng biết em ấy chưa từng phát sinh quan hệ với ai, đó cũng là nỗi niềm áy náy của nàng. Em xin lỗi, Hương chẳng hiểu sao lại thút thít khóc, cô muốn dành thứ kia cho Dung nhưng mà đáng tiếc đã không còn mất rồi, mà chính cô cũng không hiểu vì sao mà mất. Người đang nằm trên kia ngay lập tức ngừng lại, dịu dàng ôm lấy Hương vào lòng mà vỗ về. Tính tình của Hương phải nói là cứng nhắc, không có chuyện gì em ấy nhất định sẽ không có cảm xúc mạnh như bây giờ, chuyện trong nhà đều là Hương bảo vệ nàng, chẳng mấy khi em ấy lộ ra vẻ yếu đuối như vậy. Sao em khóc, Dung hôn lên vầng trán mịn màng của Hương, hệt như một dòng nước ấm bao bọc lấy em ấy, hy vọng có thể dỗ dành cho em ấy ngừng khóc. Hương vẫn còn thút thít, cô dựa người vào người của chị ấy, trong làn nước mắt mà nói. Em muốn để dành thứ kia cho chị, em, nàng nằm dịch người xuống một chút để có thể nhìn sâu vào đôi mắt của Hương, muốn em ấy nhìn vào đôi mắt đen lay láy của mình. Chị cũng muốn lần đầu tiên của chị là của em, nhưng chị là gái đã qua một đời chồng, em có chê chị không? Không, chị ngốc vậy, sao em chê chị được? Dung gật đầu, nếu em khóc vì không thể dành thứ kia cho chị thì chị phải làm sao? Tiếng thút thít ngưng bặt, cuối cùng Hương cũng ngưng khóc. Cô đưa tay ôm lấy chị ấy vào lòng, làm sao cô có thể chê chị ấy? Vốn dĩ cô có được thứ tình yêu mỹ miều như vậy cũng là do chị ban phát cho cô, hạnh phúc đến nhường này cũng là do chị yêu cô cũng không muốn tổn thương chị chỉ vì cô thất vọng về bản thân mình. Em khóc chị sẽ đau lắm, chị thà là chị tổn thương còn hơn, chị yêu em không? Bàn tay của Dung nắm lấy bàn tay của Hương đặt lên ngực mình, trái tim của nàng đập rộn trong lồng ngực chỉ vì nàng đang được ở cạnh người nàng yêu. Có yêu hay không, nàng hy vọng em ấy có thể hiểu. Em yêu chị nhiều hơn chị yêu em. Được, Hương yêu chị nhiều hơn. Lúc này Dung ôm ngang eo Hương cùng nhau rơi vào giấc ngủ, một ngày của hai người lại trôi qua như thế. Da thịt kề cận bên da thịt, ấm áp kề bên ấm áp, bất giác mà ngủ say đến tận sáng hôm sau. Thức dậy, điều đầu tiên Hương làm đó chính là kiểm tra xem Dung có còn ở đó không, phát hiện Dung đang ngủ bên cạnh mình bèn hôn một cái lên trán. Mỗi ngày thức dậy không có Dung đã quen, nay có được cảm giác ngủ cạnh người thương thật giống như một giấc mơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghỉ lễ của hai người hầu hết là đi chơi, ăn, về phòng tắm rửa, trò chuyện, tỉ y hát rồi ngủ, cứ thế ba ngày Tết cũng trôi qua. Hương bảo đầu năm làm chuyện đó, cả năm làm chuyện đó, thật là một năm sung túc. Cách chương.